Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 309. Góc truyện audio.com. Chương 309. Cậu không chơi thật hả? Lúc này, Hạ Tịch Quán nhìn thấy trợ lý Thẩm Dơ OK. Bên cạnh mình, quần áo trên người Diệp Linh một giây đã hết sạch. Tất cả đều đã bán hết. Hạ Tịch Quán bán tín bán nghỉ. Bán hết rồi à? Hai, trợ lý của phòng livestream này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thực lực của nữ vương Diệp Linh. Cô ấy gật đầu, đúng vậy, trong 3 giây, liên kết đã được gỡ bỏ. Ôi trời ơi, trâu bò quá đây. Hạ Tịch Quán mắt lấp lánh nhìn Diệp Linh. Bình luận ở livestream bùng nổ. À không cướp được, chậm tay mắt, Linh Linh mỹ nhân, hoa tai cô đeo đẹp quá. Xin Linh, tôi muốn Linh túi với giày. Toàn bộ quần áo trên người Diệp Linh đều bị cư dân mạng đào bới. Trợ lý chỉ cần đưa đường link vào là nháy mắt đã cháy hàng. Diệp Linh cũng không thử đi thử lại. Dù sao cũng không thử được nhiều quần áo như vậy. Nhưng cô vươn tay một chút lật qua quần áo, phối đồ cho nhóm tiểu tiên nữ dưới khu bình luận của mình. Tiểu tiên nữ muốn cùng bạn trai đi nghỉ mát có thể tham khảo nè, bộ váy trễ vai màu đỏ này. Váy lụa, mỏng sẽ càng tôn thêm nét đẹp nè. Biến các tiểu tiên nữ trở thành tiểu yêu tinh duy nhất. Bộ này thích hợp cho tiểu tiên nữ tham dự hôn lễ của bạn trai cũ, vẻ đẹp tươi trẻ áp đảo toàn bộ những người có mặt ở đó. Tiện anh ta đi về suối vàng luôn. Bộ tiểu bạch này mặc ở nơi làm việc rất thích hợp. Tôi là con mèo nhỏ. Mong chiếu cố nhiều, đừng bắt nạt tôi nhé. Diệp Linh có gu thẩm mỹ thời trang rất nhạy bén và gu thẩm mỹ cao cấp, đó cũng là lý do quan trọng để cô trở thành con cưng của giới thời trang. Những bộ quần, áo bình thường đó đều do chính tay cô phối. Hoặc, ngẫu nhiên mặc một bộ quần áo nào đó, đều trở nên đẹp đẽ và thời thượng khiến người ta không thể không muốn chặt tay. Nửa giờ sau, quần áo trong phòng livestream đã bán hết sạch sẽ. Diệp Linh ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi. Cô cầm lấy chai sữa chua vừa nhấp một ngụm, toàn màn hình đều là những bình luận than thở không dành kịp. Có thể để tôi cướp chai sữa chua được không? Trợ lý thả Linh, khu bình luận liền loạn. Sữa chua cũng chưa kịp cướp vì chỉ mới 2 giây đã hết sạch. Đáp lại, Diệp Linh nháy đôi mi tựa cánh lông quạt, đưa hộp sữa chua vừa uống lên màn hình. Mềm mại cười, những tiểu tiên nữ không giành được. Tớ tặng cho mọi người bình này để uống nha. Khu bình luận, à chết mắt thôi, Diệp mỹ nhân ơi, tôi không phải tiểu tiên nữ, tôi là tiểu ca cai. Những người đến xem buổi livestream thường là các cô gái, nhưng phòng livestream của Diệp Linh lại chen chúc rất nhiều chàng trai. Lúc này đùng một tiếng, lại có pháo hoa nỏ, kim chủ thổ hào mới lại thưởng một khoản tiền lớn, còn nói, Linh Linh tiên nữ, có thể nhìn cô mặc tây trang không? Diệp Linh rất chuyên nghiệp. Yêu cầu của kim chủ đại nhân nhất định cô sẽ thỏa mãn. Hình như tớ chưa mặc tây trang bao giờ. Mọi người chờ nhé, bây giờ tớ thay quần áo, lát nữa sẽ mặc bộ cosplay hot nhất gần đây cho mọi người xem. Hôm nay, Lục Hàn Đình đến khách sạn hẹn có dạ cần bàn bạc dự án hợp tác trong ghé lô của giới nhà giàu. Lục Hàn Đình ở đó dùng điện thoại di động. Cố Dạ Cần tao nhã nhấp một ngụm trà, đôi mắt đen, láy đẹp trai rơi vào khuôn mặt tuấn tú như cười như không của Lục Hàn Đình. Bây giờ cậu còn đang dạo chơi trong phòng livestream đó hả? Lục Hàn Đình nhướng mi đẹp trai liếc anh một cái. Cậu không chơi thật à? Diệp Linh đứng đầu livestream rồi, lúc nãy có một kim chủ thổ hào tặng quà cho cô ấy. Bảo cô ấy mặc tây trang đó. Có Dạ Cần đặt tách trà trên tay xuống. Trên khuôn mặt, tuấn tú không có một tia cảm xúc, nhưng cả người đã lạnh đi vài phần. Cách chương.